Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Vật kia đụng một cái liền xuất thủy. Cuồng vọng tự đại người. Cao Lê gặp nhiều, trước mắt vị này cát sồ không tính nhất điên cái này. Dù sao hắn còn chưa nói không có người so hắn càng hiểu Đông Phương Đại Lục. Ta cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn, đồng thời cho các ngươi tương lai vận mệnh cảm thấy yêu thương. Các ngươi bị giam cầm ở đất đai này phía trên, không cách nào bay về phía bầu trời. Các ngươi căn bản cũng không biết cái gì mới gọi chân chính tự do. Cát Sồ lắc đầu nói, Cao Lê phát hiện đây là hắn lời thật lòng. Sau đó Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, xem ra vị này đẹp trai cần một chút xíu ngăn trở giáo dục. Bắt đầu, y phục mặc tốt, ca dẫn ngươi đi hóng mát. Hóng mát, Cát Sồ không biết rõ cái này từ mặt chữ ý tứ. Ân, hóng mát, Cao Lê cười nói, bị phong mạch chỉ biến thành người bình thường. Cát Sồ không có nửa điểm có thể dẫy dụa tư bản. Hắn thành thành thật thật mặc quần áo tử tế, bị Cao Lê mang theo đi bên ngoài. Ở đây, to lớn ngân hoạt trùng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Cao Lê đem Cát Sồ gắt gao trói tại ngân hoạt trùng trên đầu. Nói ra, có chút gấp, ngươi hơi nhịn một chút. Bởi vì nếu như không đủ gấp, ngươi sẽ chết. Mặc dù ngươi có cánh, nhưng lúc này ngươi không có nửa điểm tu vi. Nếu như không có chân khí duy trì, hai cánh của ngươi từ sinh vật học đi lên nói duy trì không được ngươi thể trọng. Ngươi muốn làm gì? Dã man nhân, ngươi muốn đem ta nướng đến ăn? Cát Sồ lúc này trên mặt còn không có nửa điểm khẩn trương. Ăn ngươi, ngươi thì thôi, ngươi ngó ngó ngươi, ở trên biển bay nhiều ngày như vậy, thịt đều thiêu. Chúng ta cũng không có hứng thú ăn như thế đồ không sạch sẽ. Kỳ thật ta chỉ là muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính tự do. Cao Lê bọn hắn thối lui, cho ngân hoạt trùng chuẩn bị kỹ càng một cái đầy đủ phát xạ không gian. Ngân hoạt trùng mở ra cánh, trước cất cánh, đem thân thể dọc theo. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đây là kiểu mới giàn hỏa thiêu? Các ngươi đừng lãng phí thời gian. Ta thần trung thành để ta không e ngại bất luận cái gì tra tấn. Cho dù là hỏa, ngân hoạt trùng phần đuôi ống phun phun ra đại lượng áp xúc lên khí thể. Bén nhọn rít gào gọi để người nghe không được Cát Sồ tiếng kêu sợ hãi. Ngân hoạt trùng thân thể to lớn từ từ đi lên, sau đó nương theo lấy kinh khủng gờ lực, mang theo Cát Sồ trực trùng vân tiêu, chơi nhiều vài vòng, nhất định phải làm cho khách nhân của chúng ta cảm giác được đầy đủ tự do. Muốn ôm bầu trời, ôm vũ trụ, Cao Lê cao giọng hô. Cát Sồ biết bay, nhưng lúc này, hắn cảm giác chính mình khả năng thật không biết bay, bởi vì dưới người hắn cái này không biết là côn trùng vẫn là cái gì đồ vật đang lấy hắn khó mà chịu. Được tốc độ kinh khủng không ngừng trèo lên, hắn cảm giác trong đầu huyết dịch đều bị quăng tiến lòng bàn chân. Đầu não mê man, có thể hai chân lại sưng khó chịu. Cuồng phong thổi qua, đem hắn cánh sau lưng lông vũ đều xé rách xuống tới. Hắn lúc này thật muốn cảm tạ mình là cái ưng yêu. Hắn có một cái bén nhọn miệng cùng thích hợp phi hành đầu. Nếu như đổi thành cái gì khác sinh vật, lúc này khả năng đã bị cuồng phong bẻ gãy cổ chết đi. Sống qua ban đầu kinh hoàng, Cát Sồ hơi đổi qua điểm thần đến. Hắn không còn sợ hãi, trong lòng ngược lại có chút khinh thường. Ná cao su đồng dạng điêu trùng tiểu kỹ. Chúng ta ưng yêu thế nhưng là thần chi tử, bầu trời bá chủ, chỉ là mang ta thượng thiên bay hai vòng liền sẽ để ta e ngại. Cỡ nào buồn cười. Nhưng mà, dần dần, Cát Sồ cười không nổi, bởi vì ngân hoạt trùng từ đầu đến cuối đều đang bò thăng. Xuyên qua tầng mây, đi vào không khí càng thêm mỏng manh không trung. Bầu trời từ màu lam dần dần biến thành màu đen, Castle cảm giác chính mình thậm chí sắp bị nín chết. Thứ này làm sao lại bay cao như vậy? Ưng Yên nhóm tiến hành sa đồ đi thuyền. Quen thuộc nhất vị trí chính là trên tầng mây. Nơi này không có cuồng phong, không có mưa to, có thể an ổn phi hành, có thể lại cao liền không được. Ai cũng biết, nếu như bay quá cao, mỏng manh không khí sẽ để cho bọn hắn thiếu dưỡng rơi xuống. Nếu là có thể kịp thời tỉnh lại còn tốt, nếu là không thể, có thể sẽ bị trực tiếp ngã chết. Tại sao có thể như vậy? Vật này rõ ràng không có hai cánh. Hắn làm sao lại bay? Hắn sao có thể bay lên cao như vậy bầu trời? Làm sao bây giờ? Ta chẳng lẽ muốn chết rồi? Rõ ràng là thần chi tử. Rõ ràng là bầu trời sủng nhi. Ta lại muốn chết tại cái này không có vật gì bên trên bầu trời. Mà duy nhất làm bạn ta chỉ có cái này tà dị côn trùng. Không khí càng phát ra mỏng manh, cũng càng ngày càng lạnh. Castle kịch liệt thở hổn hển, có thể phổi của hắn phảng phất hút không tiến bất kỳ vật gì đồng dạng. Hắn thậm chí cảm giác trước mắt trận trận biến thành màu đen. Mê mang bên trong, Castle nhìn thấy trước mắt có rất nhiều điểm nhỏ hiển hiện. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là trước mắt ánh mắt mơ hồ. Nhưng khi hắn nghiêng đầu đi, dùng mắt nhìn thẳng hướng lên phía trên, lại phát hiện bầu trời này bên trong cũng không phải là không có vật gì. Từng tòa tàn tạ kiến trúc, từng cái khổng lồ tà dị cự thú, còn có kia được xưng là thần phạt hỏa cự nhân nguyên thạch. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, tạo thành một cái thưa thớt hình cái vòng mang, từ trước mắt một mực kéo dài đến tinh cầu phương xa. Từ nơi này nhìn về phía bầu trời, mạn thiên hắc ám bên trong tràn đầy chói lọi phồn tinh. Có thể cái này phồn tinh lại tại trước mắt, dần dần dập tắt, ngân hoạt trùng một lần nữa đáp xuống cất cánh mới trên sân. Vây ở hắn trên đỉnh đầu Castle đã mất đi ý thức. Bất quá người không có chết, đem hắn giải khai, nằm thẳng dưới đất. Qua lâu, Castle tỉnh lại, mở to mắt. Nhìn xem Cao Lê trong miệng nói lầm bầm, đây đều là ảo giác, ngươi lừa gạt không được ta. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, tiểu nghĩ, giúp một chút, một lần nữa trói lên đi, ta một lần nữa, vừa nghe nói lại muốn tới một lần. Castle kinh hãi, vậy mà trực tiếp từ mê man bên trong tỉnh táo lại. Hắn đuổi giúp giơ tay lên, ngăn tại trước ngực, hô. Đừng, đây không phải ảo giác, xin đừng nên một lần nữa, mời ngài từ bi. Mắt thấy người này trước mặt đã triệt để sợ, Cao Lê cũng không còn tra tấn hắn, mà là ngồi xổm ở trước mặt hắn, hỏi một câu, tiểu hỏa chấp, nói cho ta nghe một chút đi, chuyến này ngoài không gian hành trình, có cái gì cảm thụ? Castle ánh mắt có chút tan rã, hắn chán nản ngồi dưới đất. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, miệng giật giật nhưng lại không nói ra nửa chữ tới. Để cho ta tới nói một chút đi, ngươi có phải hay không phát hiện, các ngươi coi là chỉ có các ngươi ưng yêu mới có thể độc hưởng trên bầu trời. Kỳ thật rất náo nhiệt, đúng không? Cao Lê nói, vâng, Castle thấp giọng nói, hắn biết, đây không phải ảo giác, thân là kiêu ngạo ưng yêu. Hắn quá quen thuộc bầu trời, vừa mới kia hết thảy chân thực đến không thể lại chân thực. Đây hết thảy đều là thật, đi thôi, nghỉ ngơi một chút, hơi sửa sang một chút suy nghĩ của ngươi. Ta có rất nhiều sự tình muốn hỏi ngươi. Cao Lê nói, vừa mới chịu đựng xung kích, là người tư duy hỗn loạn nhất thời điểm. Ấn lý thuyết hẳn là thừa dịp hiện tại từ trong miệng hắn hỏi ra điểm hữu dụng đáp án tới. Có thể Cao Lê cũng không tính làm như thế. Công tâm là thượng sách. Không cần thiết. Cùng oi bức ẩm ướt bên ngoài khác biệt. Trong vương phủ 10 phần mát mẻ. Cát trắng kết hợp hàn băng chân khí làm thành điều hòa không khí để gian phòng 10 phần mát mẻ. Castle chỉ là nhìn thấy một cái trong tủ chén không ngừng thổi ra hơi lạnh. Một cây ống mềm dẫn suất nước chảy. nhưng lại không biết cuối cùng là cái gì. Một cái tiểu nghĩ cho cát sổ đưa tới nước cùng khăn tay. Nói ra, gian phòng kia là phòng vệ sinh, bên trong có tắm gội, đem chính mình rửa sạch sẽ điểm. Nói xong, hắn liền đi, phòng vệ sinh, từ ngữ này mười phần lạ lẫm. Cát sổ đi vào cái này phòng nhỏ, sau đó, hắn mắt trợn tròn, cái này phải dùng làm sao? Trước mắt đều là ống sắt nói, còn có một chút thần bí vật. Chậu rửa mặt phía trên có một cái kim loại vật, thật dài, cong, ngay tại tích thủy, khó đến, nước là từ nơi này ra. Cát sổ sờ sờ cây kia đồ vật, nhẹ nhàng lề mề một chút, giống như chạm đến cái gì. Xoạt một tiếng, nước phun ra, vừa vặn hắn bồn có chút lệch ra, làm cho hắn mặt mũi tràn đầy đều là nước, là nước. Cát sổ nếm nếm, xác định là nước ngọt không sai, luống cuống tay chân đem cái này không biết đồ vật đóng lại. Đi vào bên trong, có thể nhìn thấy một cái vòi hoa sen lơ lửng không trung. Cũng là một cây ống sắt liên tiếp hắn. Hẳn là đồng dạng dung, đẩy ra chốt mở, qua một trận, nước nóng từ bên trong chảy ra. Cái này nước đến từ nóc nhà cao su túi nước. Gia nhập than đen đằng sau, tại loại này ánh nắng dư thừa mùa hè, rất nhanh liền có thể tắm rửa. Cái này, cuối cùng là như thế nào địa phương a? Lúc này cát sổ nội tâm lần nữa nhận cực lớn xung kích. Bởi vì những vật này, hoàn toàn đều là hắn chưa bao giờ thấy qua. Đụng một cái liền xuất thủy, mà lại nước lạnh nước nóng đều tùy thời có thể sử dụng. Cái này dòng nước đi nơi nào? Không biết, hoàn toàn không biết. Mảnh này Đông Phương Đại Lục, thật như là thần nói như vậy, là một cái dã man chưa khai hóa thế giới sao? Cát sổ nhìn xem hai tay của mình, hai tay của hắn đang run rẩy. Hắn cầm thật chặt hai tay, có thể run rẩy lại càng thêm lợi hại, bởi vì lúc này hắn phi thường bất an. Bởi vì cát sổ lần thứ nhất đối với mình tín ngưỡng sinh ra dao động. Từ phòng tắm ra, cát sổ mặc vào chuẩn bị cho hắn áo choàng. Xúc cảm mềm mại, vậy mà là vải bông. Vải bông, tại đại lục phương Tây, chỉ có giáo hội mới có thể sử dụng xa xỉ phẩm. Mà lại giống hắn dạng này tiểu chuyện giáo sĩ căn bản không có tư cách. Mà ở đây... vậy mà chỉ dùng tới làm thành loại này phổ thông áo choàng. Viền rìa đâu? Kim tuệ đâu? Giải lụa đâu? Có thể cái này vải bông cũng quá đẹp mắt đi. Tuyết trắng, tinh tế, đây quả thật là vải bông sao? Cát sổ có chút choáng, gian phòng trên mặt bàn bày biện một cái chén. Nước trong ly hiện ra bọt khí. Hắn bưng lên đến nghe. Có một loại rất đặc biệt hương khí. Có độc, không, không có khả năng, Cao Lê hao hết chắc trở giữ hắn lại đến, cũng không phải vì hạ độc chết hắn, nếm thử một miếng, rất ngọt, trong miệng một cỗ ê ẩm cay cảm giác, nuốt xuống, một cỗ khí thể xông tới, để người nói không nên lời trói buộc, cái này, đến tột cùng là cái gì? Ngoài cửa truyền tới một tiểu nghĩ thanh âm, nếu như chuẩn bị kỹ càng. Mời đi phía trước, chúng ta Đông gia đang chờ ngươi. Cát sổ đem trong miệng nước ngọt diễn tiếp, chỉnh lý một chút trên người áo choàng. Đi ra ngoài, bên ngoài, Cao Lê đang đợi hắn. Mặt mỉm cười, cảm giác khá hơn chút nào không? Cao Lê hỏi, rất nhiều. Cát sổ không biết hẳn là dùng loại vẻ mặt nào đến đối mặt Cao Lê. Lúc đầu, hắn tự khoe là thần chi tử. Bầu trời chủ nhân, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, Đông Phương Đại Lục những người này bất quá là một đám thật đáng buồn. Thấp kém, dã man sinh mệnh, nhưng là bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, hắn ở đây nhìn thấy hết thảy đồ vật, bọn hắn đều không có. Hắn nhìn xem Cao Lê cũng nhìn xem hắn, rốt cục, cát sổ lấy dũng khí, cao giọng hỏi. Các ngươi nơi này lại có tùy thời đều có thể chảy ra nước. có tùy thời có thể sử dụng nước nóng tắm rửa, còn có thể xả nước nhà vệ sinh. Các ngươi tốt như vậy, tại sao phải xâm lấn chúng ta? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN